Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, Thiên Bộ Thông. 370 triệu, 400 triệu, tăng mạnh không chỉ là giá cả, càng là những tu sĩ khác một thân nhiệt huyết, cùng hưng phấn lại phiền muộn ánh mắt. Các ngươi lão gia hỏa này, đến cùng là có bao nhiêu dòng dõi a? Mọi người ở trong lòng oán thầm, mỗi người đều nói, Đông Thánh vực tiên ngọc mỏ quặng ít, tiên ngọc ít, kết quả lão gia hỏa này nhóm, tất cả đều là thành ước hướng ra ngoài đào. Tu đạo cho tới bây giờ bước đi này, càng không biết tiêu hao mất bao nhiêu. Cái tên này, mọi người đã mặt đen không nói gì. Hóa ra Đông Thánh vực tiên ngọc, toàn bộ tập trung đến các ngươi những này lão già khốn nạn trong tay. Có người ở trong lòng mắng to, Phương Tuấn Mi tuy rằng không có mắng, nhưng cũng là càng thêm lĩnh hội được chính mình túng quẫn. Càng về sau tu luyện, cần tiên ngọc, càng là vô pháp đánh giá. Sau đó hắn phải làm sao? 1 tỷ 360 triệu. Cuối cùng, bụi bậm lắng xuống, cái này tịch diệt phi đao, bán ra đến 1 tỷ 360 triệu giá trên trời. Rất nhiều tu sĩ đã chấn kinh đến nói không ra lời. Này vỗ tới cái này hạ phẩm tiên thiên linh bảo tu sĩ, dĩ nhiên không phải phụ cận này trong 7 thế lực lớn bất luận cái gì một nhà, mà là cái kia lầu 2 quý khách trong phòng một cái nào đó thần bí tu sĩ. Có thể thấy được Đông Thánh vực tu sĩ mênh mông, 7 thế lực lớn cũng bất quá là ở này một mảnh hoành hành mà thôi. Cái kia trong phòng người thân phận không khỏi rước lấy không ít suy đoán. Nhưng bất luận làm sao, đấu giá còn phải tiếp tục. Chư vị đều biết, Liễu Bạch Hà sáng sủa lại nói, tu sĩ chúng ta đang trùng kích tổ khiếu cảnh giới, cùng tổ khiếu cảnh giới nhỏ vượt thăng thời điểm, cần mở ra trong cơ thể động thiên. Này trong cơ thể động thiên, càng về sau mở, càng là gian nan, trừ phi có thể thực hiện đạo tâm đệ nhị biến, hoặc là có trợ giúp mở ra trong cơ thể động thiên thần đan động thiên đan. Mọi người gật đầu, có không biết, lại là hiểu, trong lòng suy đoán, phía dưới muốn đấu giá, chẳng lẽ chính là động thiên đan? Vậy những kia tổ khiếu sơ trung kỳ tu sĩ, còn không đến điên, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, đạo tâm đệ nhị biến, hiển nhiên đều là khó chi lại khó một việc sự tình. Liễu Bạch Hà không để ý đến mọi người nghĩ như thế nào. Nói tiếp, phía dưới muốn đấu giá vật như vậy, chính là một hạt động thiên đan. Giao, quả nhiên là động thiên đan. Mọi người lại là tất cả xôn xao. Liễu Bạch Hà lại là theo chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một vật đến, một chỉ to bằng bàn tay trong suốt bình ngọc. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, này trong bình ngọc có một viên màu xanh lam đan dược này mặt ngoài có màu trắng điểm điểm, lóe tia sáng, phảng phất một phương sao nhỏ không một dạng. Bởi vì ở trong bình duyên cớ, không cảm giác được khí tức làm sao, nhưng có một dạng kỳ quái chỗ, là mắt thường có thể thấy rõ ràng, đó chính là viên đan dược này, không phải nằm ở đáy bình, mà là bay lên không bay lên. Phảng phất một cái không đầu con ruồi một dạng, ở trong bình loạn đụng phải, vô cùng có linh tính. Bạch Hà huynh, cũng chỉ có một viên sao? Không đủ dùng a? Trong đại sảnh có người ồn ào lên, là hàng đơn vị để ngồi có chút thấp ông lão tóc trắng. Người lão giả này vóc người nhỏ gầy, một đầu gà tổ loạn tóc, phảng phất là cái lão ăn mày bình thường, nhưng một đôi mắt sáng sủa không gì sánh được. Tuy rằng ngồi ở phía sau, nhưng trên thực tế nhưng có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Nếu không có là không nhận người tiếp đãi, vậy thì nhất định là bởi vì tới chậm. Lão này trước cũng đã gây nên không ít tu sĩ chú ý, nhưng bởi vì không có đấu giá qua nguyên nhân, còn không người nghị luận qua hắn. Này vừa lên tiếng, lập tức đưa tới tảng lớn quan tâm. Vị tiền bối này là ai? Không biết, có người nhỏ giọng nói rằng, Liễu Bạch Hà nhưng là liếc ông lão tóc trắng kia một mắt. Cáo già vậy cười nói, thì đạo hữu chân chính muốn thăm dò, là bán ra hạt này động thiên đan đạo hữu thân phận chứ? Ông lão tóc trắng cười ha ha, Liễu Bạch Hà nói, thì đạo hữu nếu là thật sự có ý, ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút hắn, nói không chắc trong tay hắn còn có, bất quá hắn nếu là không muốn gặp ngươi, ta liền không thể ra sức, đa tạ Bạch Hà huynh. Ông lão tóc trắng cách không chắp tay, thì huynh đến khẩn yếu làm, vẫn là đem tiên ngọc đào một cái, trước tiên cướp được này một viên. Liễu Bạch Hà lại cười híp mắt đầu độc một câu, mới rốt cuộc nói, cái này động thiên đan giá quy định cũng là 1 ức tiên ngọc. Mỗi lần tăng giá, lấy 20 triệu làm chẵn, đạo hữu muốn, hiện tại có thể đấu giá, 120 triệu, 140 triệu, lại là một mảnh tranh giá tiếng. Cuối cùng, hạt đan dược này lấy 1 tỷ 460 triệu giá cả. Bị Chu Tiên Ma Điện một vị tổ khiếu trung kỳ trưởng lão bỏ vào trong túi, dĩ nhiên so với cái kia tịch diệt phi đao còn quý. Phương Tuấn Mi, Kim Thế Văn đám người đương nhiên chỉ có thể nhìn xem trò vui. Trướng trướng kiến thức dưới một dạng đấu giá chi vật, lập tức trình lên, vẫn cứ là mở ra thẻ ngọc. Chư vị, trong tấm thẻ ngọc này ghi chép chính là một môn thiên bộ thông. Dứt tiếng, không ít tổ khiếu tu sĩ trong mắt sáng lên, mà tảng lớn tiểu bối tu sĩ cùng tán tu nhóm lại là lộ ra mờ mịt vẻ đến, không làm rõ ràng được này thiên bộ thông là món đồ gì. Phương Tuấn Mi trong mắt cũng sáng, nhưng cũng không mờ mịt, bởi vì hắn đã nghe Bạch Y kiếm chủ giảng qua thiên bộ thông sự tình. Cái gọi là thiên bộ thông là một loại cực kỳ cao thâm thân pháp thần thông thường gọi. Mà nghĩ muốn học thiên bộ thông thần thông, hàng đầu tiền đề chính là nắm giữ cấp 8 nguyên khí linh vật, mà cảm ngộ thành công, đạt đến thân hóa huyền nguyên huyền diệu hoàn cảnh. Cái gọi là thân hóa huyền nguyên, tức là thân thể có thể cùng nguyên khí linh vật dung hợp, có thể hóa thân là một tia chớp, một đám lửa ý tứ. Đạt đến một bước này sau, lấy nguyên khí linh vật làm căn cơ, có thể càng thần diệu điều khiển trong thiên địa ẩn cùng thuộc tính nguyên khí, thực hiện siêu di động với tốc độ cao, triển khai ra thân pháp, liền được gọi là thiên bộ thông. Cụ thể tốc độ có thể đạt đến bao nhiêu, còn xem cái môn này thiên bộ thông cao minh trình độ. Cấp 8 nguyên khí linh vật đã cực nhỏ, ở trên cơ sở này thôi diễn đi ra thiên bộ thông thì càng thiếu. Bởi vậy, hầu như mỗi một môn thiên bộ thông tốc độ đều là siêu nhanh. Phương Tuấn Mi hư không kiếm bộ đã không sánh bằng, trừ phi hắn có thể ở không gian chi đạo có càng to lớn hơn tiến bộ. Không ít tiểu bối tu sĩ trơ mắt nhìn Liễu Bạch Hà chờ lời giải thích của hắn. Liễu Bạch Hà nhưng là cười ha ha, nói rằng, lão phu biết, các người bọn tiểu bối này bên trong, không ít người căn bản không biết thiên bộ thông là có ý gì. Nhưng lão phu ngày hôm nay không dự định giải thích, chờ các người đến tổ khiếu kỳ thời điểm, liền sẽ rõ ràng. Không ít tiểu bối, nghe vậy mặt đen, trong lòng mắng to. Phương Tuấn Mi thấy bên cạnh Kim Thế Văn cũng là đầu óc mơ hồ dáng vẻ, lặng yên truyền âm cho hắn, giảng giải lên, cái môn này thiên bộ thông tên gọi là vạn lý phù diêu thuật, không phân nguyên khí, đều có thể sử dụng. Liễu Bạch Hà lại nói, mọi người nghe được danh tự này, lại là một trận mê mẩn, lấy ra cái môn này thiên bộ thông đạo hữu, cũng là một vị cần gấp lượng lớn tiên ngọc tu sĩ. Bởi vậy các vị đạo hữu có phúc, chỉ cần bỏ ra tiên ngọc, liền có thể mua được. Liễu Bạch Hà chuyển động hai mảnh miệng lưỡi, ra sức đầu độc, liên tiếp 3 cái, tất cả đều là bán tiên ngọc. Đã có tu sĩ bắt đầu ước mơ cái kia vài món không muốn tiên ngọc. Chỉ tiếp thu trao đổi đồ vật đến, vật ấy giá cả là 200 triệu tiên ngọc, mỗi lần tăng giá, lấy 20 triệu làm chẵn, lại nói một câu, đấu giá bắt đầu, 220 triệu, 240 triệu. Vật ấy tuy tốt, tranh cướp tu sĩ lại không nhiều, tổng cộng chỉ có 4 người ở tranh, rất hiển nhiên, cái khác tổ khiếu tu sĩ, không phải không động lòng. Mà là không có cấp 8 linh vật. Không có cấp 8 linh vật. Vẫn cứ triển khai không ra thiên bộ thông. Cuối cùng, cái môn này thiên bộ thông. Bị lầu ba một cái thần bí tu sĩ. Lấy 2 tỷ chẵn tiên ngọc bát. Lại đổi mới cao. Một đám tổ khiếu bên dưới tu sĩ. Lại là ngụm nước ào ào. Sau mấy thứ đồ. Cũng tất cả đều là tổ khiếu bên trong món hàng tốt. Chí ít đều bán ra mấy trăm triệu giá cao. Phương Tuấn Mi tự nhiên là lại mở rộng tầm mắt. Chư vị, còn có cuối cùng 3 món đồ. Này 3 món đồ đập xong, trận này đại hội đấu giá liền kết thúc. Liễu Bạch Hà uống một hớp trà, âm thanh cực chính kinh nói rằng, lại nói, này 3 món đồ, toàn bộ chỉ đổi không bán. Ai nếu là lấy ra được 3 người bọn họ thứ cần thiết đến, liền đem đồ vật lấy đi. Tiểu bối các tu sĩ, nếu là có trao đổi chi vật, cũng có thể yên tâm lấy ra, không cần lo lắng sẽ gặp đến mơ ước. Đạt thành giao dịch sau, bọn họ 3 vị sẽ lập lời thề bảo vệ các ngươi một đoạn đường, mang bọn ngươi an toàn rời đi. Thiết tưởng vô cùng chu đáo, bởi vậy mọi người thì càng thêm hiếu kỳ lên. Liễu Bạch Hà lần này không có lần thứ hai vỗ tay, mà là nhìn phía đạo kia cửa nhỏ phương hướng, nói rằng, đạo huynh, mời đến đi. Mọi người nghe kinh ngạc, đây là mấy cái ý tứ. Mọi người đồng thời nhìn lại, một đạo cao gầy thân ảnh, theo trong cửa này đi ra, một thân tầm thường trường sam màu xanh, nhưng cũng thấy không rõ lắm mặt, bởi vì đầu của người nọ nơi bị một đoàn cấm chế màu xám sương mù bao phủ, chỉ mơ hồ nhìn thấy 2 cái bình tĩnh dị thường con mắt. Hiển nhiên, vì bảo vệ mình, hoặc là che giấu thân phận mình, hoặc là xuất phát từ những nguyên nhân khác, người này ở đầu của chính mình nơi triển khai một cái cấm chế, ngăn cách những người khác thăm dò. Người này khí tức vô cùng mạnh mẽ, có tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Này vừa ra trận, lập tức đưa tới không ít nghị luận, nhưng rất nhanh, không tên uy thế, liền bao phủ xuống, mọi người lập tức yên tĩnh lại. Liễu Bạch Hà nói, này đệ nhất cọc trao đổi chi vật, chỉ vị đạo huynh này lấy ra. Đạo huynh, xin mời chính ngươi tới nói đi. Người bí ẩn kia gật gật đầu, sương mù hơi tuôn, vật của ta muốn là một quyển ghi chép đan phương cùng thiên tài địa bảo giới thiệu đan thư. Có thể là vài miếng sách ngọc dạng đồ vật, liền chính ta đều chỉ là nghe qua, cũng chưa từng thấy tận mắt. Người bí ẩn mở miệng, âm thanh có chút vù tiếng vù khí. Bất quá ai nếu là dám cầm hàng giả lừa gạt ta, ta nhưng có thể một mắt phân biệt ra được. Bị ta phát hiện sau, không chết không thôi. Sát cơ đột ngột lên, người này cặp kia sương mù sâu trong đôi mắt cũng là ác liệt lạnh lẽo lên, lệnh không ít tu sĩ không dám nhìn thẳng hắn. Trong mọi người chỉ có Phương Tuấn Mi con mắt đáy vẻ mặt đột nhiên quái lạ một cái, đột nhiên nhớ tới một cái hầu như đã bị lãng quên đồ vật đến. Vật như vậy tên gọi là Thái Âm Đan Sách, người bí ẩn lại nói. Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động, đáy mắt rốt cục có điện quang lăn mà qua, lại nhanh chóng ép xuống. Dĩ nhiên đúng là hắn vừa nãy nghĩ đến Thái Âm Đan Sách. Người bí ẩn này, đến cùng là ai? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.